Chương 1428, thần châm triệu hoán, viên vào Đông Hải. Định Hải thần châm, được lắm. Định Hải thần châm nhìn cái kia sừng sững trong biển kim cô đồng, Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, con rồng già này quân thực sự là tham lam, nhân ra bạo viên vũ khí lại bị kẻ này thay hình đổi dạng, xem là cái gọi là Định Hải thần châm, thực sự là vô liêm sỉ. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú bàn tay đột nhiên vỗ vào Định Hải thần châm trên, loạn hải kiếp. Lại nói mấy ngày nay Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn trải qua thoải mái, từ khi Hoa Quả Sơn nhất thống chi sau, cả ngày bên trong ăn ngủ, ngủ rồi ăn, bằng không liền tìm hiểu thiên đạo, cùng hầu tử hầu cháu chơi đùa, hảo không vui. Ngay hôm đó, đang ngủ hầu tử đột nhiên một cái cơ linh, nhưng là đột nhiên ngồi dậy, một đôi mắt nhìn về phía xa xa hải vực. Tại sao từ nơi sâu xa, bản tọa đều là cảm giác được một loại quen thuộc mà lại thân thiết hô hoán đang không ngừng triệu hoán bản tọa Ngộ Không đứng lên, đi ra thủy liêm động, nhìn ở thủy liêm động quanh thân vui sướng chơi đùa tự gia tử tôn, trong nháy mắt điều động đám mây phóng lên trời, sau đó đâm vào Đông Hải bên trong. Nay hầu tử cũng là lần đầu tiên tiến vào Đông Hải, một đôi mắt hiếu kỳ nhìn trong biển bơi lội các loại cá, khi thì vồ tới đem cái kia loại cá nắm lấy trêu chọc, trêu đến cái kia loại cá kinh hoàng chạy trốn, khi thì ra tay đối với xa xa cá voi làm ra đe dọa hình dáng, hảo không vui. Theo cái kia từ nơi sâu xa triệu hoán, hầu vương bất chi bất giác hướng về trong biển sâu đi đến. Đứng lại, ngươi này hồ tôn làm sao vào nước biển, đây là ta Đông Hải trọng địa, bất luận người nào không được tự tiện xông vào. Không biết đi rồi bao nhiêu van ở đam mơ, hầu vương bị người quát lớn trụ, chỉ thấy xa xa có lính tôm tướng cua kết bè kết lũ qua lại tuần tra, một cái tuần hải dạ xoa đi tới, quay về cái kia hầu vương quát lớn nói, nhìn ngươi có chút đạo hạnh, chớ vội bỏ lỡ tính mạng mình, mau cho nở dê quay lại, phía trước chính là ta Đông Hải Định Hải thần châm trong địa, chớ vội xung loạn, không phải vậy đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Giảng lương tâm lời, nay tuần hải dạ xoa cũng thật là tâm địa không sai, nếu là đổi một cái hải tộc yêu thú tới đây, nơi nào quản ngươi 3721, phát hiện có đại lục sinh vật tới gần chính mình cấm địa, đã sớm ra tay đưa ngươi làm thịt rồi, la bên trong đi sách làm cái gì, phải biết long tộc nhưng là trong biển duy nhất bá chủ, quyền uy không thể nghi ngờ, nơi nào có thời gian cùng ngươi nét mực. Bạo viên kẻ này lại tìm tơ y ta Đông Hải đến rồi Đông Hải Long quân lúc này y ở chính mình Long y dì, vướt dâu, hai mắt đếm thần quang lưu chuyển, bạo viên mặc dù là lúc này chỉ có chuẩn vô thượng cường giả cảnh giới. Nhưng phía sau nhưng đại biểu chính là mãng hoang các vị yêu thần, chuyện này nếu là xử lý không tốt, mãng hoang các vị yêu thần tìm tới cửa, bản tọa sợ là vất vả không được, lại nói hiện tại bản tọa cùng mãng hoang quan hệ xoàng, Hàn Ly chuyển thế trở về, trước đó vài ngày lại cùng. Cái kia Phật Đà kết làm mối thù, cũng thật là thời buổi rối loạn, không khiến người ta bớt lo a bệ hạ, lao thần đúng là có cái chủ ý. Quy thừa tướng lúc này chậm rãi cất bước đi ra, quay về Đông Hải Long quân thi lễ. Quy thừa tướng kẻ này chính là trong truyền thuyết quân sư quần mò. Đại trí tuệ không có, nhưng ai go y nhân ra sống thời gian đầy đủ trường, coi như là Đông Hải Long quân sống thời gian đều không có kẻ này trường, sống được mở mang hiểu biết nhiều lắm, dĩ nhiên là có chút soàng chủ ý. Thừa tướng có ý định gì, còn không mau mau nói đến Đông Hải Long quân chừng quy thừa tướng một chút. Bệ hạ, ta tứ hải bây giờ bước đi liên tục khó khăn, tại sao vậy còn không phải là bởi vì cùng loài người trở mặt, Hàn Ly áp sát, các vị yêu thần thái độ khó hiểu, bây giờ cơ hội tới. Bạo viên trên người nhưng là có nhiều bi ấn có thể làm A Quy thừa tướng không nhanh không chấm nói. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau cho nở dê nói đến Đông Hải Long quân chừng Quy thừa tướng một chút. Ta tứ hải vì sao bước đi liên tục khó khăn A còn không phải là bởi vì nhân tộc các vị giáo tổ cùng mãng hoang yêu thần quan hệ không đủ căng thẳng. Mãng hoang yêu thần đối với ta tứ hải trợ lực nhu cầu không lớn gây nên, chỉ cần bệ hạ lợi dụng này bạo viên bước lên các vị giáo tổ cùng mãng hoang yêu thần xung đột, đến thời điểm không có ai tộc nhìn chằm chằm. Chúng ta thắng ngày có thể thân thiết quá không ít nghi. Ngươi có biện pháp gì Đông Hải Long quân đầu tập hợp lại đây? Quy thừa tướng nói, bạo viên sở cầu, đơn giản là Định Hải thần châm thôi. Này Định Hải thần châm có thể cho hắn, xem như là cho các vị yêu thần một bộ mặt, chỉ là nhưng không thể dễ dàng gọi lấy đi, chúng ta cần gây ra một phen động tinh đến. Sau đó thì sao Đông Hải Long quân nói? Sau đó liền dễ nói, chỉ cần này bạo viên dám ở ta Đông Hải địa giới gian vặt. Chúng ta liền lên trời cáo ngự trạng quy thừa tướng vồ vồ tròm dâu nói. Cáo ngự trạng Đông Hải Long quân sững sờ. Không sai, phải biết chúng ta tứ hải long tộc ở trong thiên đình, nhưng la chiếm cứ tứ phương chính thần vị trí, lúc này không hơn nữ á lợi dụng, càng cần phải khi nào quy thừa tướng cười híp mắt nói. Cáo ngự trạng làm sao tố giác Đông Hải Long quân hơi nghi hoặc một chút. Bệ hạ, ngài còn không nghi do ra nở dê à, thiên đình là nơi nào? Thiên đình là càn thiên địa phương, càng la nhân tộc địa phương, chúng ta trên trời cáo ngự trạng. Càn Thiên sẽ bỏ qua cơ hội lần này sao? Càn Thiên tất nhiên xuất binh bắt cái kia bạo viên. A Quy thừa tướng nói. Bạo Viên là Mãng Hoang yêu thần, Càn Thiên sau lưng người ủng hộ chính là Mãng Hoang yêu thần, làm sao sẽ đối với Bạo Viên ra tay? Đông Hải Long Quân lúc này trong đầu một chút linh quang lấp lóe, mơ hồ bên trong có chút sáng tỏ. Bệ hạ, Càn Thiên hận nhất chính là ai? Tự nhiên là các vị giáo tổ a, Càn Thiên đại biểu thiên đình, đại biểu chính là nhân tộc các vị giáo tổ, nếu là ra tay bắt Bạo Viên yêu thần, tất nhiên sẽ dẫn tới nhân tộc cùng Mãng Hoang xung đột, trong này lợi hại quan hệ, Càn Thiên nhưng là muốn so với chúng ta còn phải hiểu. Càn Thiên, kẻ này là một người thông minh, chúng ta đem cớ đưa đến trước mặt hắn, liền không tin kẻ này không bắt được, hơn nữa vi thần nhìn cái kia Càn Thiên cùng gần nhất mới chứng. Đạo A-di-đà thái độ ám muội, Tôn Sích tiểu tử kia trước đó vài ngày trước đi tới thiên đình cùng Càn Thiên một hồi, Càn Thiên nếu như một người thông minh, nhất định sẽ đem Phật gia thế lực nhân cơ hội dẫn vào thiên đình, đến thời điểm ba bên chống lại, mới phù hợp Càn Thiên lợi ích. Ra quy thừa tướng bẻ ngón tay nói, không nghi ngờ chút nào, Mãng Hoang yêu thần thực lực ma nhỏ nhất. Nhưng ở thiên đình thế lực nhỏ yếu nhất, chỉ có 28 tinh tú, mà các vị giáo tổ sức mạnh cùng Mãng Hoang. Các vị yêu thần tuy rằng có khoảng cách, nhưng cũng không lớn, cũng không phải nghiêng về một bên thế cuộc, không phải vậy nhân tộc sớm đã bị đuổi ra trung vực, đến thời điểm hơn nữa một cái Phật giáo, cái kia thật đúng là thú vị. Phật giáo, trời biết nói này Phật giáo có thể hay không cùng các vị giáo tổ liệu đến. Đồng thời Đông Hải Long Quân lắc đầu một cái phủ quyết quy thừa tướng đề nghị. Bệ hạ, các vị giáo tổ không chịu để cho ra trung vực khối này lớn bánh gà tổ, cùng A-di-đà tất nhiên sản sinh xung đột, này loại xung đột không cách nào hóa giải, trừ phi là các vị giáo tổ chịu tổn thất lợi ích của chính mình, huống chi A-di-đà cảnh giới cao thâm, bước ra bước then chốt, các vị giáo tổ chưa chắc có cái kia khí phách dám dẫn sói vào nhà A-quy thừa tướng, cười hì hì. Nói ngược lại cũng có chút đạo lý, đã như vậy, cái kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Đông Hải Long Quân nói. Vâng, Long Quân yên tâm được rồi. Chỉ là thiên đình bên kia còn muốn đi tới một lần, đề điểm Càn Thiên kẻ này một hồi, miễn cho kẻ này không biết điều, còn tưởng rằng chúng ta cố ý cho hắn gây phiền phức. Quy thừa tướng nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người đi ra Long Cung. Đi ra Long Cung, cái kia quy thừa tướng đi thẳng tới Đông Hải Long Vương Long Cung, sau đó thấp giọng dặn dò một trận chi sau, xoay người rời đi, hướng về 33 tầng trời chạy đi. Ha ha, vị tướng quân này có lễ, Lao Tôn chính là người Đông Hải hàng xóm, ở tại Hoa Quả Sơn địa giới. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động chính là bản tọa hành cung, chúng ta nhưng là lão hàng xóm. Ni Hầu Vương đối với Dạ Xoa xua đuổi, không để ý lắm, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Quả ngươi Hoa Quả Sơn vẫn là thụ quả sơn, ngươi lại không rời đi ăn bổn tướng quân một đũa. Cái kia Tuần Hải Dạ Xoa vung lên trong tay lửa y bụ a, làm ra đe dọa tư thái. Không phải lão tôn ta không chịu rời đi, mà là ngươi Đông Hải bên trong có một vật cùng lão tôn hữu duyên, nhưng là cách không đi được. Chờ lao tôn ta lấy hưu duyên đổ vật cách đi vậy không muộn. A Ngộ Không cười đùa nói. Hảo ngươi cái hồ tôn, không rời đi cũng là thôi, lại còn ghi nhớ ta Đông Hải bảo vật, ngươi mà ăn bổn tướng quân một cái lửa y bụ a, để cho ngươi biết ta Tuần Hải Dạ Xoa lợi hại. Cái kia Tuần Hải Dạ Xoa một bữa trước tiên hướng về cái kia hồ tôn bổ tới, cuốn lên từng trận sóng nước, trôi đi qua ba lưu phong trào. Không vội vã động thủ, không vội vã động thủ, lao tôn ta chỉ vì hưu duyên đổ vật, không vội vã động thủ. Ngươi sẽ có duyên đổ vật cho ta là được rồi. Cái kia Tuần Hải Dạ Xoa hung mãnh một búa, trong nháy mắt bị Hầu Vương nắm lấy, sau đó đầy mặt vui cười nhìn gần trong gang tấc Dạ Xoa, nhai răng niết miệng, dọa đến cái kia Tuần Hải Dạ Xoa cả kinh, trong nháy mắt lùi về sau. Không trách không chịu rời đi, lại ngưng tụ tiên thiên bất diệt chân thân, đúng là có chút bản lĩnh, chẳng trách dám đến ta Đông Hải ngang ngược. Tuần Hải Dạ Xoa nói.